Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, xuống thôn quê thăm hỏi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, Trịnh Nhân. Chuyện gì xảy ra? Tạ Y Nhân nhìn Tô Vân gián đoạn đề nghiệm tiền giấy cơ hội công tác. Màu tím ánh sáng đứt quãng xuất hiện, có chút nghi ngờ, thức ăn hạt dầu bên trong, nhất là to chế thức ăn hạt dầu bên trong, có thể sẽ chứa quang mẫn vật chất, vừa vặn gặp phải hai người này có cái này yêu thích. Tử ngoại tuyến soi, cuối cùng liền xảy ra chuyện, Trịnh Nhân cũng là tương đối không biết làm sao, nằm viện liền không có chuyện gì đi, Tạ Y Nhân vẫn rất lo lắng. Mặc dù không biết Tôn viện trưởng vợ chồng, nhưng nàng chủ quan lên vẫn là quan tâm gặp mỗi một người. Một lát trở về xem, Trịnh Nhân nói, thẩm tách, lại dùng ít thuốc, sau này, đúng rồi, thức ăn hạt dầu một lát được mang đi bệnh viện. Mặc dù suy đoán là như vậy, cuối cùng có phải hay không vẫn là phải làm kiểm tra. Trịnh Nhân vừa nói, đã bắt đầu xem Tô Vân. Loại này ly kỳ cổ quái kiểm tra, vẫn là được Tô Vân ra tay. Hai người này, Tô Vân còn đang chơi nghiệm tiền giấy cơ hội, khi còn bé gặp qua, sau khi lớn lên chí ít mười mấy năm không nhìn thấy. Đợi nửa giờ, Tôn viện trưởng con dâu mới từ bệnh viện chạy tới, nghe nói vậy mặt đã đem hai người thu vào thận nội khoa tiến hành chữa trị. Nhìn dáng dấp hẳn không có chuyện gì lớn. Mà Tôn viện trưởng nhi tử ở bệnh viện chiếu cố cụ già. Không thể làm gì khác hơn là nàng về nhà nhìn. Cuối cùng là có người trở về. Mọi người rồi mới từ Tôn viện trưởng nhà rời đi. Cho Khổng chủ nhiệm gọi điện thoại. Khổng chủ nhiệm còn không có trở về. Ở thẩm tách phòng cùng bệnh tình vững vàng. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt về nhà. Dẫu sao hắc tử ở nhà còn phải chiếu cố. Tô Vân xách thức ăn hạt dầu. Hai người chạy thẳng tới 912 khu nội trú. Cho Khổng chủ nhiệm kể suy đoán sau đó. Khổng chủ nhiệm loại này lão du điều cũng bị nói sửng sốt một chút. Nghe giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng cẩn thận muốn. Nhưng lại ở tình lý bên trong. Tôn viện trưởng và hắn người yêu không có lên máy hô hấp. Chỉ cần có cắm ống khí quản. Giữ cả giận thông suốt vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân và thận nội khoa nằm viện tổng trò chuyện mấy câu. Cái này cho chữa trị vậy không thành vấn đề. Máu thẩm tách 2 giờ lần. Thuốc kháng sinh đạt tới giáp hát ni lông. Cetirizine cùng chữa trị. Phỏng đoán Tôn viện trưởng sẽ rất mau tốt. Bây giờ muốn lo lắng chính là làm khí quản cắt ra thời điểm vô khuẩn điều kiện không đủ. Sẽ hay không có kế phát bị nhiễm. Bất quá người cũng cứu về. Còn dư lại vậy không có chuyện gì lớn mà. Và Khổng chủ nhiệm cáo từ. Trịnh Nhân và Tô Vân đi phòng ban đi tới. Thức ăn hạt dầu phải ngày mai mới có thể tìm người làm kiểm tra. Cái này hơn nửa đêm. Hoàn toàn không có lý do cầm người từ nhà giày vò tới. Còn như xách người khác thức ăn hạt dầu về nhà. Lại là không cần phải, ném mầm trong khoa thất tốt lắm. Lão bản, người hôm nay giải phẫu làm không tệ. Trên đường, Tô Vân nói đến, thẩm mỹ giải phẫu, bản thân độ khó cũng không lớn. Đổi khoa chấn thương bác sĩ, cũng căn bản có thể làm được. Trịnh Nhân nói, và cái đó không quan hệ. Quang nhiếp còn có thể như thế dùng. Ta liền không nghĩ tới. Từ trước ngược lại là cũng có thể dùng nhất số nhỏ cái nhíp kẹp mỡ tế bào. Nhưng đồ chơi kia quá giòn. Chúng ta đều là dùng nó luyện tập giải phẫu ổn định tính. Kỹ thuật cập nhật cải tiến. Khẳng định sẽ có thiên hình vạn trạng các loại giải phẫu phương thức xuất hiện. Trịnh Nhân cũng chưa thấy được cái gì. Luyện tập giải phẫu ổn định tính. Trịnh Nhân học giải phẫu thời điểm là mua nhất đậu hủ non. Dùng cái nhíp kẹp phía trên vải xô tuyến, Lâm Kiều Kiều giải phẫu độ hoàn thành 100%. Trịnh Nhân cũng là rất vui vẻ, yên tâm. hai người vừa tán gẫu, một bên trở lại tham gia khoa. Phòng làm việc đèn sáng rỡ, một cái đuôi ngựa bím tóc hướng về phía cửa, theo chủ nhân xem bệnh lịch góc độ thay đổi mà không ngừng đung đưa. Ồ, Lâm Uyên, người tại sao còn không trở về? Tô Vân kinh ngạc hỏi đến. Ếch, Lâm Uyên quay đầu, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở cửa. Tô Vân trong tay còn xách một thùng dầu, giống như là xuống thôn quê thăm hỏi tới, viết hồ sơ bệnh lý. Vừa muốn xong chuyện, Lâm Uyên vươn người một cái. Các ngươi đây là bệnh viện sống, rườm rà, khô khan, càng lớn bệnh viện tam giáp càng như vậy. Người bệnh quay vòng mau, mau sớm dành ra giường bệnh cho bên ngoài chờ đợi giải phẫu người dùng. Mà mỗi một cái nhập viện người bệnh chương trình đều là giống nhau. Bệnh nặng trải qua, bệnh trình ghi chép, trước phẫu thuật thảo luận, giải phẫu ký lục, vô số chữ viết công tác cần làm. Những công việc này nói không trọng yếu, đó là căn bản không chỗ dùng chút nào. Viết bệnh đậu mùa nát vụn rơi xuống, người bệnh hết bệnh xuất viện. Phần này hồ sơ bệnh lý ở hồ sơ trong kho gửi 10 năm. 20 năm, không người hỏi han, nhưng nếu là nói trọng yếu, đó là thật nặng muốn. Một khi người bệnh, thân nhân người bệnh có ý kiến khác, niêm phong hồ sơ bệnh lý, tất cả văn chữ đều là thư kiện chứng cớ, viết không tốt, chờ bị ăn hèo đi. Làm thầy thuốc, một cước trong cửa, một cước ngoài cửa, vô tình nhưng mà không được. Ngươi cái này cả buổi tối, ăn cơm sao? Trịnh Nhân hỏi, mụ ta cho ta lít cơm. Cái này thì về nhà. Lâm Uyên bắt chặt thời gian cầm sau cùng một chút việc làm hoàn. Hỏi, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi làm sao cái điểm này tới? Nàng vừa nói, vừa nhìn Vân trong tay xách dầu. Tô Vân đi món ăn hạt dầu thả vào phòng trực. Trịnh Nhân đơn giản cho Lâm Uyên kể một chút sự việc đi qua. Lâm Uyên vậy rất là tò mò. Toàn bộ chẩn đoán quá trình thật giống như say mê như nhau. Sau cùng kết quả nhưng như vậy ly kỳ, nhưng cũng chỉ là tò mò một chút, bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Ông chủ Trịnh, sáng sớm Vân Ca Nhi cho bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Trên đó viết người bệnh thuộc về chấn định trạng thái, máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Lâm Uyên còn không quên chuyện này. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy, dùng bính bạc phân đưa đến nước tiểu biến sắc người bệnh tựa hồ đã là rất lâu chuyện lúc trước. Ta hỏi ý kiến tất cả viết ra dùng thuốc, cũng không có đưa đến nước tiểu biến sắc có thể. Người bệnh dùng, nàng mới vừa nói tới chỗ này. Tô Vân từ phòng trực đi ra, cười ha hả nói đến, còn không coi là quá đần, lưu cạm bẫy. Ngươi không tới 24 giờ liền phát hiện. Lâm Uyên nhìn Tô Vân, ngạc nhiên không nói, quả nhiên là như vậy. Ngày hôm nay mình một bên viết hồ sơ bệnh lý, một bên suy nghĩ Tô Vân cho bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Dòng dã một ngày thời gian cũng tâm thần không yên, cuối cùng vẫn là lão gia tử vậy mặt không biết hỏi ý kiến ai. Phát hiện bệnh tình giới thiệu vắn tắt cũng không đầy đủ. Nàng có chút tức giận, lão bản dùng 23 phút chung phát hiện vấn đề. Người tài nghệ này, còn muốn lại chui luyện một chút. Tô Vân không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười nói đến. Ngươi, làm sao có thể như vậy? Tài nghệ chênh lệch, thật là quá lớn. Tô Vân tiếp tục tú hắn cảm giác ưu việt. Đừng làm rộn, trễ như vậy, Lâm Uyên ngươi mau về nhà ăn cơm ngủ. Ngày mai còn có giải phẫu đây. Trịnh Nhân nói, chúng ta vậy đi, chờ một chút. Lâm Uyên gặp Trịnh Nhân căn bản không muốn tán gẫu, xem là một hòn đá như nhau. Lập tức hô, nhưng nàng không nói thẳng chuyện, mà là trước đổi quần áo. Sải bước đi ra. Ông chủ Trịnh, rốt cuộc là thuốc gì vấn đề? Bính bạc phân, Tô Vân đắc ý nói đến. Ngoặc kép. Lâm Uyên bắt đầu nhớ lại, nhưng không có bất kỳ sử dụng bính bạc phân đưa đến nước tiểu biến sắc ấn tượng. Nhìn dáng dấp sau khi về nhà còn muốn lật sách,